Tối cường cửu âm chân kinh hệ thống. Chương 69, thoát ra ngoài, hết. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi đã tỉnh, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Quay sang bên cạnh, thấy hồng y nam tử đang ngồi cạnh mình. Lăng Huyền Phong hỏi, lão huynh, chúng ta đã thoát khỏi ảo cảnh rồi sao? Cũng chỉ vừa mới cách đây nửa canh giờ. Ta đã ngất đi suốt nửa canh giờ rồi sao? Đúng, rốt cục trong đó, chuyện gì đã xảy ra? Tóm gọn lại đơn giản thế này. Sau khi ngươi bị nó chấn cho bất tỉnh, tâm ma có ý đồ muốn tiếp cận ngươi. Nhưng ta chặn nó lại. Ban đầu ta còn tưởng nó mạnh như thế nào. Mới dùng 6 thành lực lượng. Ai ngờ nó quá yếu đi. Đỡ không nổi một nhát chém của ta. Cuối cùng bị chém thành 2 nửa. Tan thành mây khói. Sau đó ta cảm nhận được xung quanh có chút vặn vẹo. Rồi một lúc sau chúng ta quay về chỗ cũ. À, chỉ thế thôi à, Lăng Tam thiếu không biết nên nói cái gì. Con mẹ nó, mình thì bị hành cho gần như ra bã. Còn đối phương thì giải quyết nhanh gọn như uống nước trà. Công bằng ở đâu, thiên lý ở đâu à, chỉ thế thôi chứ ngươi còn muốn thế nào nữa. Ách, thôi không có gì, ngươi có đứng dậy được không? Được, nhưng hiện tại ta muốn ngồi tu luyện một lát. Phiền huynh đài đứng hộ pháp giúp ta, cố gắng vận công, nhưng làm cho Lăng Huyền Phong thất vọng chính là, đan điền của hắn bây giờ trống rỗng, không có chút nội lực nào cả. Vốn hắn định ngồi tu luyện, trong đầu hiện lên âm thanh, đinh, hoàn thành nhiệm vụ, khiêu chiến tâm ma, phần thưởng, 1000 lệnh bài môn phái, thư giới thiệu của Lạc Phách Hòa Thượng một cái, thở vào một hơi, Lăng Tam thiếu thầm nghĩ. Cuối cùng cũng xong, tâm ma kia đúng là khó chơi. Suýt nữa bản thiếu gia mạng nhỏ cũng xong rồi. Nhìn một bức thư tay đề hai chữ, Lạc Phách, trong túi chữ vật, hắn nhớ tới lời của nam tử trông giống hệt mình kia. Nói với hệ thống, anh giai, em muốn sử dụng một lần thư của Lạc Phách lão tăng. Ngươi xác định, sử dụng xong, bức thư sẽ biến mất, và ngươi sẽ quay về bảng tân thủ để chọn phái. Số tầng công lực nội công và võ học sẽ giữ nguyên. Chỉ thay đổi loại mà thôi. Xác định, sử dụng thành công, thư của Lạc Phách lão tăng. Nội công của ngươi sẽ lập tức biến mất. Sau khi học được nội công môn phái mới số tầng sẽ quay về như cũ. Trước mặt Lăng Huyền Phong hiện ra một bảng đề tên các môn phái. Hiện tại hắn chỉ có thể chọn bát đại môn phái. Còn các thế lực giang hồ và ẩn thế môn phái đều không chọn được. Nhìn một lúc, hắn phân vân giữa ba lựa chọn. Thiếu Lâm, Cẩm Y Vệ và Cái Bang. Thiếu Lâm, được mệnh danh là Thái Sơn Bắc Đầu của Võ Lâm Trung Nguyên. Người ta thường nói, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, để chỉ mọi công phu trong thiên hạ đều từ Thiếu Lâm mà ra. Thiếu Lâm tự được xây ở Thiếu Thất Sơn Lâm, nên mới đặt tên là Thiếu Lâm. Họa hình như hoa sen nở giữa núi Tung Sơn. Thiếu Lâm tự không chỉ thiền học Phật môn Nguyên Bác, võ học cũng là bậc thầy thiên hạ về công phu. Nơi đây bồi dưỡng vô số cao thủ võ lâm. Từ khi lập phái đến nay Thiếu Lâm luôn lấy chủ trương chính nghĩa làm mục đích. Do đó mà có uy danh rất lớn. Cẩm Y Vệ, tên khác là Cẩm Y Thân Quân Đô Chỉ Huy Sứ Ti, thành lập từ thời của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương. Ban đầu được thành lập với ý đồ thăm dò, giám sát hoạt động của các quan viên trong triều, cho nên được nhân gian gọi là triều đình ưng khuyển, chó săn của triều đình. Thời Vĩnh Lạc Hoàng đế, Cẩm Y Vệ vì tu luyện Vĩnh Lạc Võ Độc Nhị Kinh mà thực lực tăng vượt bậc, dã tâm ngày càng lớn mạnh hơn, cuối cùng thoát khỏi cai quản của triều đình, trở thành thế lực trên giang hồ, Cái Bang, thiên hạ đệ nhất bang phái. Thành viên chủ yếu bao gồm các nhóm hành khất, cuối đời Tống, bang chủ Cái Bang phất cờ khởi nghĩa, lấy đại nghĩa dân tộc làm trọng, tạo dựng nên một sự nghiệp, cuối cùng trở thành chính phái lớn nhất giang hồ. Nhìn cả ba môn phái, Lăng Huyền Phong đau đầu không ngớt, hắn không biết nên chọn thế nào, nếu như là Thiếu Lâm thì sau này nội công có Phật khí, là khắc tinh của yêu ma. Nhưng muốn gia nhập Thiếu Lâm thì phải cạo đầu đi tu. Hắn thân là thanh niên huyết khí phương cương, làm sao có thể đi tu được? hơn nữa hắn không muốn lúc nào cũng phải ăn chay niệm Phật. Sắc tức là không, không tức là sắc, vân vân và mây mây. Thế cho nên bỏ qua. Về cẩm y vệ, công phu cũng là thuộc tính dương cương. Hơn nữa trấn phái vô cùng mạnh. Chỉ có điều, nội công quá mức tà môn. Sát khí ngập trời, nếu không cẩn thận sau này lại biến thành một sát thủ máu lạnh thì hỏng. Thế cho nên, cẩm y vệ, bỏ qua, như vậy chỉ còn cái bang. Nội công trí dương trí cương. Chiêu thức của quyền pháp. Trưởng pháp uy mãnh, muốn gia nhập cái bang thì phải học nghề khất cái. Không đòi hỏi gì nhiều. Coi như dễ dàng, sau một hồi suy nghĩ. Hắn quyết định, anh giai, cho em học nghề khất cái. Sau đó chọn cái bang. Đinh, xác định tốn 150 kim tệ để học nghề khất cái. Xác định chọn cái bang. Xác định, đinh, học nghề khất cái thành công. Nhận được danh hiệu, tiểu khất cái, gia nhập cái bang thành công. Mọi chiêu thức võ công và số tầng nội công của môn phái cũ xóa bỏ. Thay vào đó nhận được võ công và nội công của phái mới. Anh cũng đổi giúp em ba kinh mạch thành cái bang. Thiếu Lâm và Cẩm Y Vệ. Đổi mạch thành công, mở ra bảng chỉ số nhân vật. Tên, Lăng Huyền Phong, thực lực, kỳ tài xuất chúng, HP, 2300, 2300, MP, 1400, 1400, môn phái, cái bang, võ học, thô thiển công phu, liên hoa trưởng pháp, khóc tăng bổng pháp, hàng long trưởng pháp, nội công thành danh, tiêu giao tâm pháp tầng 18, nghề nghiệp, thợ mỏ, thợ săn, nông phu, tiêu phu, ngư phu, dược sư. Khất cái, kinh mạch, cái bang, thiếu lâm, cẩm y vệ, chín chu thiên, lăng huyền phong phấn chấn, hàng long trưởng pháp, bộ này được ví như là bàn, cùi bắp, của hàng long thập bát trưởng, sử dụng kết hợp với nội công dương cương thì vô cùng bá đạo. Sát thương đơn thể lẫn quần chiến thì miễn bàn, cách chương.